Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 28, trường học ma quái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, trường học ma quái 2. Tôi sẽ không ăn cậu đâu. Đường Ninh đột nhiên tỉnh dậy sau một ảo giác kỳ lạ, cậu thở hổn hển và kinh hãi nhìn Tống Lâm Tố. Tống Lâm Tố nhìn cậu một cách kỳ lạ. Cậu sao vậy? Anh cúi người xuống, tựa hồ muốn lại gần quan sát Đường Ninh. Có chuyện gì vậy? Đường Ninh vội vàng lùi lại. Cậu lùi lại quá mạnh và ngã xuống giường. Mái tóc đen, nhuộm màu, trải dài trên nệm, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt xanh đen, đáng lẽ phải hốc hác, đờ đẫn, nhưng khi gục xuống giường, cậu chợt có cảm giác như đang xem một bức tranh sơn dầu. Như thể cậu được bao quanh bởi hoa hồng thay vì những tấm mền thô. Cậu quay lại đây làm gì? Tống Lâm Tố nói đùa. Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Với những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chăn ga gối đệm, Đường Ninh nghiêm giọng nói. Tôi mệt rồi. Tống Lâm Tố sau khi nhìn chằm chằm Đường Ninh hồi lâu, anh cong môi cười. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tống Lâm Tố thu lại ánh mắt, bước đến giường ngồi xuống vừa nhìn điện thoại. Lúc này, Tống Lâm Tố trông vẫn bình thường. Người ta nói rằng một số người đã chết nhưng họ không biết rằng họ đã chết. Những người biết không thể nhắc nhau. Nếu không những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Ninh chống đỡ thân thể yếu ớt, căng thẳng muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức, nhưng sau lời nói tiếp theo của hệ thống, Đường Ninh hoàn toàn choáng váng. Đó là bạn cùng phòng của bạn, Tống Lâm Tố. Bạn cùng phòng, điều này có nghĩa là ngay cả khi cậu tạm thời rời khỏi ký túc xá, cậu cũng phải sẽ trở lại ký túc xá và ở cùng với Tống Lâm Tố sau khi màn đêm buông xuống sao? Và sau đó, tổng cộng là 7 ngày. Tang Ninh nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này, anh ta quá uất ức nên cứ nuốt không khí vào bụng như một con cá sắp chết. Đường Ninh, Tống Lâm Tố đột nhiên ngẩng đầu. Đường Ninh lập tức mở to mắt nhìn về phía Tống Lâm Tố, cậu có vẻ quá sợ hãi, ước gì mình là con vật nhỏ có thể ưỡn lưng bị thổi bay như mấy sợi lông tơ, nhưng sẽ không có cái nhìn dữ tợn nào có thể làm cho nước mắt của hắn tràn đầy. Nhìn nhóm trò chuyện, Đường Ninh trừng mắt nhìn anh, Tống Lâm Tố cử động cơ thể và dường như muốn đứng lên. Đường Ninh lập tức cúi đầu lấy điện thoại di động bằng đôi tay yếu ớt của mình ra, trong một lần quá lo lắng, cậu đã bấm nhầm mật khẩu và làm mất mật khẩu hai lần mới thành công. Ngay lúc cậu mở khóa, một thông báo tin nhắn nhóm hiện lên. Bạn có đã nhận được một tin nhắn mới từ lớp cao cấp. 2. Đường Ninh nhấp vào trò chuyện nhóm và thấy một người tên. Cố Minh, nói, có ai muốn chơi trò chơi bài không? Tôi thiết lập một cuộc trò chuyện nhóm. Nhìn sơ qua thì có thể thấy rõ đó là một cuộc trò chuyện nhóm do người chơi lập ra. Khi Đường Ninh nhập số nhóm để đăng ký tham gia nhóm, cậu thấy câu hỏi là: xin hãy cho tôi biết một quy tắc của trò chơi bài. Đường Ninh tình cờ nói ra một quy tắc mà cậu nhớ được và nó nhanh chóng được quản trị viên chấp thuận. Bạn đã tham gia nhóm, Cố Minh, đúng vậy, bây giờ 6 người chơi đều đã tham gia, tôi đã lo lắng rằng sẽ có thương vong ngay khi độ khó cấp C xuất hiện. Trái tim Đường Ninh loạn nhịp, cậu đứng lên liếc mắt nhìn Tống Lâm Tố, người đang đối diện với giường. Tống Lâm Tố cười và nói, xem này, nếu tôi không nhắc cậu tham gia nhóm thì cậu đã bỏ lỡ tin tức của mọi người rồi. Thật là một lời nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu chắc chắn rằng Tống Lâm Tố đã chết, khi đồng đội chết cậu chỉ có thể nhặt thẻ của đồng đội. Cố Minh, các bạn, ở độ khó cấp C chúng ta rất có thể sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi đề nghị mọi người chia sẻ thông tin họ thu thập được trong nhóm để nâng cao tỷ lệ sống sót của chúng ta. Cố Minh, tôi sẽ chia sẻ một thông tin đầu tiên, khoảng 12 giờ tối ký túc xá kiểm tra giường, độ khó của mục tối vào ban đêm thường cao hơn ban ngày, tôi nghĩ chắc có vấn đề gì với việc này, mọi người cảnh giác. Lê Thừa An, thức ăn trong căng tin không tươi, và thức ăn có hạn sử dụng tốt nhất là mua. Đỗ Phỉ, bối cảnh của phó bản này giống với thế giới thực vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Tôi đã nói chuyện với một vài NPC, và suy nghĩ của họ tương đối bảo thủ. Chu Xuyên, tôi có một bản nội quy của trường đây. Tập tin, Tống Lâm Tố, nhà vệ sinh ở ngoài cùng bên phải của tầng 2 của tòa nhà dạy học bị đồn là bị ma ám. Đường Ninh thấy mọi người bao gồm cả Tống Lâm Tố đã cung cấp thông tin, anh ấy do dự và viết ra thông tin mà mình đã đọc trong nhật ký của mình. Có một học sinh trong trường này đã chết một cách rất kỳ lạ. Cậu ấy bị ngã khi nhặt dao kéo và cổ họng bị một cái dĩa đâm xuyên qua. Cố Minh, cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin. Ngày mai tôi sẽ khám phá phó bản này. Ai đó có muốn lập đội với tôi không? Lê Thừa An nói, đừng có chết, đây là phó bản cấp C, càng lang thang càng nhanh chết đi, tôi chỉ muốn sống sót sau 7 ngày này thôi. Đường Ninh không khỏi tán thành quan điểm của Lê Thừa An. Chu Xuyên, đứng xung quanh cũng chết nhanh trong một phó bản cấp C, nếu đây là một phó bản cấp E tất cả chúng ta có thể thông quan một cách dễ dàng bằng cách tuân theo nội quy của trường. Nhưng phó bản cấp C sẽ có những thứ chủ động ngăn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói nê ý làm trái với nội quy trường học sẽ chết, tôi cho rằng chúng ta có thể bị quái vật nguyên thân đi thăm dò, quái vật nguyên thân có lẽ sẽ là ủy viên kỷ luật, đại loại là những người như vậy. Sau khi Đường Ninh đọc bài phân tích của Chu Xuyên, cậu đột nhiên cảm thấy mình muốn khám phá thêm. Cố Minh, Chu Xuyên nói đúng, ngày mai có ai muốn đi cùng tôi không? Đường Ninh muốn di chuyển, nhưng sợ nguy hiểm, cắn chặt môi dưới trần trừ không biết gõ tin nhắn. Tin nhắn, Tống Lâm Tố nói, tôi, Đường dừng lại, và cậu lặng lẽ xóa tất cả các từ trong hộp thoại. Cố Minh, Li Cheng, email được bảo vệ, Du Fei, Tang Ninh các cậu có ở đây không? Lê Thừa An. Không, Đỗ Phỉ, tôi sẽ hành động của riêng tôi. Đường Ninh, tôi sẽ hành động một mình. Sau khi nghe tin, Đường Ninh nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện nhóm, tự hỏi liệu cậu có nên nói với các đồng đội khác rằng Tống Lâm Tố có thể đã chết hay không? Cậu chắc chắn sẽ không thể một mình sống sót trong phó bản hạng C, nếu Tống Lâm Tố làm điều gì đó nhỏ nhặt mà khiến các đồng đội khác gặp nạn thì Đường Ninh sẽ bất lực trong ngục tối này. Cậu chắc chắn không thể nói ra trong nhóm, Tống Lâm Tố cũng ở trong nhóm, Đường Ninh dự định tìm một người chơi đáng tin cậy, trông giống như một người thông minh để nói chuyện một cách bí mật. Nghĩ xong, cậu nghiến răng nhấn vào avatar của Chu Xuyên để trò chuyện riêng. Đường Ninh, cậu có ở đó không? Chu Xuyên, Đường Ninh, ngày mai không phải các người hợp lực đi khám phá sao? Tôi có lẽ có tin tức nói có thể Tống Lâm Tố đã chết. Chu Xuyên, tại sao cậu lại biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh, khi tôi vào trò chơi đầu tiên, anh ấy ở trong buồng vệ sinh bên cạnh tôi, và tôi nghĩ rằng anh ấy đã bị ăn thịt bởi quái vật nhưng rất kỳ lạ là anh ấy xuất hiện trở lại. Khi cậu gõ câu này, cả người có cảm giác kinh hãi như bị thứ gì đó bò trên lưng, đầu ngón tay của Đường Ninh không khỏi khẽ run lên. Đường Ninh không đề cập đến việc cậu nhặt được thẻ của Tống Lâm Tố. Thẻ là một tài nguyên rất quý giá. Mặc dù trò chơi quy định người chơi không được GIOTA-S lẫn nhau nhưng một số người chơi có thể lợi dụng sơ hở trong quy tắc để GIOTA-S và nhặt thẻ. Chu Xuyên, cảm ơn cậu đã nhắc nhở cậu và Tống Lâm Tố ở ký túc xá nên cẩn thận hơn. Tấm lưng run rẩy đáng sợ dựng lên ra đầu. Đường Ninh chậm rãi ngẩng đầu, liền nhận ra Tống Lâm Tố đã đứng ở trước mặt mình, lẳng lặng nhìn hắn giao tiếp với Chu Xuyên. Trong phút chốc kinh hoàng, ra đầu như muốn nổ tung, phóng thẳng lên trời. Dưới ánh mắt hoảng hốt của Đường Ninh, Tống Lâm Tố cười nói. Cảm ơn cậu đã nhấc điện thoại di động của tớ, tôi muốn mời cậu đi ăn tối, được không? Không cần, Đường Ninh nói nhanh, cơ tay của cậu căng lên, và cậu sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Sao cậu lại khách sáo như vậy? Tống Lâm Tố khó chịu nói. Tôi rất muốn cảm ơn cậu, tôi thực sự không cần. Giọng Đường Ninh có chút run rẩy. Tôi vô tình nhặt được, nếu là người khác cũng sẽ mang trả lại cho anh. Mỗi khi cậu nói lời nào, Đường Ninh không khỏi quay đầu nhìn xung quanh, giống như một con chim sợ hãi, phong thái khiếp sợ của cậu tỏa ra sức hút chết người đối với những kẻ săn mồi. Kẹp, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Kỳ Vân lạnh lùng đứng ở cửa ôm thau giặt, Đường Ninh và Tống Lâm Tố đồng thời quay lại phía Kỳ Vân. Lối đi trong phòng ngủ rất hẹp, khi Kỳ Vân bước đến bên cạnh Tống Lâm Tố, anh thờ ơ nói. Để tôi đi, Tống Lâm Tố lùi lại vài bước và nhìn Kỳ Vân đi qua anh. Kỳ Vân đứng trên ban công treo quần áo, còn Tống Lâm Tố vẫn nhìn bóng lưng của Kỳ Vân. Sau khi xem một hồi lâu, anh mới chậm rãi trở về giường của mình. Mặc dù Đường Ninh không biết tại sao Tống Lâm Tố lại đột nhiên rời đi, nhưng hắn mơ hồ nhận ra hình như có liên quan đến Kỳ Vân. Tống Lâm Tố dường như hơi sợ Kỳ Vân. Chẳng lẽ Kỳ Vân là thái tử, trên đời này sao? Đường Ninh kinh ngạc dựa vào trên giường thở hổn hển, nếu Tống Lâm Tố sợ Kỳ Vân thì yên tâm ở lại ký túc xá, khi lấy lại được sức lực Đường Ninh bí mật lật xem nhật ký của cậu. Cậu muốn tìm hiểu thông tin về Tống Lâm Tố, tuy nhiên cuốn nhật ký này phần lớn thể hiện sự mê hoặc, bệnh hoạn với Kỳ Vân, và một số mô tả về Tống Lâm Tố mà cậu hầu như không tìm thấy được trong những thứ xen kẽ với Kỳ Vân. Thứ 6, ngày 23 tháng 5 trời nắng. Nếu tôi có thể mang máy ảnh đến trường để bí mật chụp ảnh Kỳ Vân, tôi muốn chụp chung với Kỳ Vân, và tôi muốn có một bức ảnh với Kỳ Vân. Tại sao tôi và Kỳ Vân học khác lớp, lẽ ra chúng tôi có thể có một tấm ảnh tốt nghiệp. Hôm nay là Tống Lâm Tố đứng cạnh tấm ảnh của nhóm. Thứ 7, ngày 24 tháng 5, tôi tìm thấy bản nháp của Kỳ Vân trong phòng ngủ của tôi, chữ trên giấy nháp của Kỳ Vân giống nhau, tôi lén giấu tờ giấy nháp và Kỳ Vân không nên tìm, đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi như bị ốm, tôi muốn đi khám, nhưng tôi không muốn đến bệnh viện. Tống Lâm Tố nên đến gặp bác sĩ. Thứ hai, ngày 26 tháng 5, trời u ám. Tại sao Tống Lâm Tố lại để ý đến tôi nhiều như vậy? Tôi đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến tôi không thể ăn trộm nước khoáng mà Kỳ Vân đã uống. Anh ta có vấn đề về mặt cảm xúc sao? Vào thứ ba, ngày 27 tháng 5, Tống Lâm Tố thực sự đã quay lén tôi. Khi tôi phát hiện ra rằng thì anh ta từ chối xóa ảnh. Anh ta bía y thái à? Nét chữ trong cuốn nhật ký rất giống với của Đường Ninh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn giống nhau, thoạt nhìn thì có vẻ như là do chính cùng một Đường Ninh viết ra, và Đường Ninh chỉ nhìn vào đó đã cảm thấy chóng mặt. Đường Ninh đã tìm thấy một chai sữa, và một mẩu bánh mì khi cậu xem qua nhật ký của mình, và cậu đã ăn nó. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Ninh đơn giản tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu đi ngủ sớm, chỉ mới 8 giờ tối, nếu không phải vì cơ thể không chống đỡ nổi, trong game không có thuốc nào giúp cậu ngủ được, Đường Ninh sẽ không chọn đi ngủ sớm như vậy. Cậu hy vọng rằng cậu có thể ngủ được đêm nay, và cậu sẽ ngủ 5-6 tiếng cho dù nó có tồi tệ đến đâu, nếu không, một người thiếu ngủ trầm trọng sẽ khó có thể sống sót trong phó bản 7 ngày. Trong đầu nghĩ như vậy, Đường Ninh chùm chăn lên đầu, nhắm mắt thả lỏng tâm trí, trong phòng ngủ không có nút tai, Đường Ninh chỉ có thể lấy tay che tai, nhưng tư thế này càng khiến cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ hơn. Xong, không có nút tai, không có thuốc, không có cảm giác an toàn, chăn bông bị nhét lên mặt khiến Đường Ninh không dám ló đầu ra, lo lắng không ngủ được khiến cậu cứ nghĩ mãi không ra, rõ ràng cậu đang mệt mỏi và đầu óc cũng vậy. Buồn ngủ, nhưng cậu không thể ngủ, nhưng không thể không ngủ được. Nằm một hồi lâu, Đường Ninh lần lượt đi tới hai người bạn cùng phòng khác cất tiếng đi ngủ, môi trường trong phòng ngủ đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, Đường Ninh ngập ngừng buông tay che lỗ tai nằm trên giường một lúc. Không ngủ, cậu mất ngủ cho đến rạng sáng. Cơn mất ngủ mong đợi khiến Đường Ninh bật khóc, cậu cắn chăn bông, nghẹn ngào khóc sắp bật ra, nước mắt lưng tròng, Đường Ninh cuộn mình thành một quả bóng, khóc thầm. Cậu hy vọng cảm xúc tiêu cực mỏng manh và vô dụng này có thể rời khỏi cơ thể như nước mắt, nhưng nó lại khắc sâu vào, nó giống như đại dương bao la, và cậu bị nhấn chìm, và cậu trôi dạt trong đó, như một hòn đảo. Không ngủ được, buồn quá, hết hơi, buồn, khổ sở, Đường Ninh kéo chăn bông xuống từng chút một, chăn bông lướt qua đôi mày cao có của cậu, đôi mắt nhắm chặt, chóp mũi đỏ ửng vì khóc, đôi môi khẽ hé ra hấp thụ dưỡng khí. Trong cơn đau ẩm ướt mặn mòi khó tả, Đường Ninh mở mắt ra. Cậu bắt gặp một đôi mắt nhìn thẳng, đó là khuôn mặt của Tống Lâm Tố. Cách chương.